Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng sáng tạo 808 tổng quyết tái thành đoàn đêm áp dụng livestream hình thức từ buổi tối 7 giờ bắt đầu, kế hoạch đến 10 giờ tối kết thúc. Trước 20 danh tuyển thủ dự thi, trước 9 thành đoàn thời gian tới gần buổi tối 7 giờ. Đang diễn truyền bá sảnh trước đã là người đông nghìn nghịt, sớm ở trên mạng cướp được phiếu 3.000 danh người xem sớm đã vào sân ngồi tại vị trí trước. Kích động chờ chương trình bắt đầu, mà không có mua được phiếu nhóm fan thì là tụ ở cao ốc bên ngoài dùng di động nhìn livestream giờ này khắc này. Trong sân bên ngoài sân nhóm fan đều cảm xúc tăng vọt, điên cuồng ở các đại nền tảng soát bản thân chú ý luyện tập sinh tin tức, khẩn cầu các nàng nhất định phải thành đoàn, dù cho chỉ là giới hạn đoàn. Nhưng thành đoàn không thành đoàn chênh lệch vẫn rất lớn, thành cuộn lại mã có thể bảo chứng nàng nhất định có nhiệt độ, mà không phải chỉ là để ở chương trình sau khi kết thúc, liền mẫn vì mọi người vậy. Ở như thế cảm xúc tăng cao thời điểm, một chiếc bàn số lượng có hạn Rolls Royce ở lầu một số 1 diễn bá sảnh trước dừng lại. Qua Nga, xe đè khốc A, có biết hàng phấn vẻ kinh ngạc nói. Tài xế mang theo bao tay trắng, đem sau cửa xe mở ra. Hà Tiếu Tiếu chống ra một thanh dù đen, ngăn tại cửa xe phía dưới, để phòng lúc xuống xe đi hết. Tự mang ghế đầu ngồi ở cửa vào cao ốc hai bên phen rõ ràng nhìn thấy xuống xe người dung mạo. Nàng đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó trong hai tròng mắt tràn đầy ước ao, kích động nắm lấy bên cạnh tiểu tỷ muội thấp giọng thét lên nói. Là Hạ Mộng, trong mộng của ta tình tê, trời ạ, nhìn thấy chân nhân. So trên TV nhìn thấy xinh đẹp gấp 100 lần, không, 1.000 lần, gấp 1.000 lần a. Chỉ thấy Hạ Mộng trước xuống xe, thân mang một bộ màu xanh đen đai đeo xẻ tà bó sát người váy dài, dẫm lên một song đầu nhọn giày cao gót, tóc một nửa tản mát trước người, một nửa tản mát tại sau lưng, lộ ra trên tai phải treo một chuỗi dài nhỏ bông tai, trang dung rất tinh xảo, biểu tình lạnh nhạt đứng ở nơi đó, đều làm cho không người nào đầu cảm thấy nàng quý khí. Ở nơi này đồng tính có thể kết hôn thời đại, nữ cùng cũng không ít, giống Hạ Mộng loại này đỉnh cấp chất lượng tốt tê, tùy tiện một ánh mắt, một cái câu ngón tay, liền có thể để vô số thiếu nữ, thiếu phụ vì đó loàng xoàng đụng tường lớn. OMG, trước kia thế nào không phát hiện Hạ tiểu thư như vậy mê người, ông trời ơi, tâm ta hồn đều là nàng, ta người lúc nào mới có thể là nàng a, Mộng Chi Nguyên lão tổng. Thật xinh đẹp. So với cái kia luyện tập sinh xinh đẹp hơn, còn nhiều kim. Tín nữ nguyện ăn chay 3 tháng qua đổi đương Hạ tiểu thư một ngày tình nhân, Nga không, trong một đêm tình nhân. Mụ mụ ai, ta cuối cùng gặp được để ta động lòng. Sao, Hạ tiểu thư tìm niềm vui mới, lúc nào, không phải cùng Ngô Vũ Hân chia tay 3 tháng sao? Nghe nói nàng 3 tháng này đều ở bệnh viện dưỡng bệnh, thế nào vừa ra viện tìm hảo niềm vui mới? Vô số xem Hạ Mộng vì tình nhân trong mộng nhóm fan trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ Hạ Mộng đưa tay nhận lấy người là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy dưới Hạ Mộng sau xe, có một vị thân mang rượu hồng váy dài nữ tử từ Rolls Royce trên xe đi xuống, chân châu lộ lưng, hoa hồng văn, một châm nhất tuyến, hiển thị rõ đắt đỏ cùng xa hoa, tiêu đường gợn sóng cuốn cuộn lại, lộ ra mảnh khảnh cái cổ cùng tinh xảo lại trắng nõn xương quai xanh. Nhìn như đơn giản bông tai, dây chuyền cùng vòng tay, đều là Hạ Vương tiếp tập đoàn dưới cờ trong mộng tình châu bảo phẩm chất năm nay kiểu mới nhất, một bộ đồ trang sức xuống tới gần 1.000.000. Nữ tử thân mang toàn thân cao cấp rượu váy dài màu đỏ đứng tại thân mang ám lam sắc đai đeo xẻ tà quần bó sát người Hạ Mộng bên người, lập tức đề cửa vào cao ốc bên ngoài sở hữu fan nín thở. Phú quý, hai chữ, trong chớp mắt ấy kia, tại mọi người đầu óc không ngừng thoáng hiện. Hạ Mộng thần sắc đạm mạc, giơ tay lên thượng 1.000.000 đồng hồ nổi tiếng liếc nhìn, thả tay xuống sau khẽ nói. Chương trình sắp bắt đầu, đi thôi. Kiều Tịch Nại nghe vậy, một song sáng ngời mắt to chớp, nhìn xem Hạ Mộng, tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Hạ Mộng cổ tay. Hạ Mộng trầm mặc một cái chớp mắt, tới gần Kiều Tịch Nại cánh tay uốn lượn, Kiều Tịch Nại hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, sáng lên, khóe miệng mỉm cười kéo lên Hạ Mộng cánh tay. Sau đó đi theo Hạ Mộng cùng đi VIP thông đạo, không cần xét vé, trực tiếp ra trận. Ở hai người sóng vai đi hướng cửa vào cao ốc lúc, chung quanh nhóm fan đều tay nắm điện thoại di động, đối hai người điên cuồng chụp ảnh. T, đỏ xanh xứng, tuyệt, Hạ Tổng hào hào xem a, Nàng tân hoan cũng thật xinh đẹp a, hắc hắc hắc, chính diện nhìn không cảm thấy, mặt bên nhìn liền phát hiện Hạ tổng tân hoan thật sự là ngực lớn eo nhỏ chân dài, chậc chậc chậc. Có fan phóng đại vỗ tới tấm ảnh, kinh hô nói. Trời ạ, Hạ tổng tân hoan con mắt thật lớn a, làm được đi, đây cũng quá thái quá, là người thường có thể có sao. Thảo, cái này mẹ hắn không phải Kiều Mỹ Mỹ sao? Ai, Kiều Mỹ Mỹ a, chính là ngươi đầu tuần còn cùng ta tổ tảo qua kịch chúng ta liền muốn cùng một chỗ bên trong nữ chủ. Ngươi không phải người nữ kia diễn viên chính kỹ siêu kém sao? Mà lại chỉnh quá phóng đại, chính là nàng, nữ chủ chính là Kiều Mỹ Mỹ. Ngọa tào, Hạ tổng thế mà coi trọng Kiều Mỹ Mỹ, cái gì thẩm mỹ a, khụ khụ, đừng nói, Kiều Mỹ Mỹ hiện tại thế này, ngược lại là thật đẹp mắt. Mà lại ngươi nhìn nàng xuyên, Hạ tổng tuyệt đối động chân tâm, trước đó những tình nhân kia, nhưng mỗi một cái có thể có đãi ngộ như vậy. A, Kiều Mỹ Mỹ dựa vào cái gì a? Ai biết được, có lẽ Hạ tổng chỉ thích nàng cái này. Tại mọi người thảo luận thời điểm, một đề tài, Hạ mộng tân hoan, nhanh chóng leo lên hot search vui chơi giải trí bản, diễn bá bên ngoài phòng, nhà sản xuất cố ý đứng tại diễn bá cửa phòng bên ngoài chờ lấy Hạ mộng. Khi nhận được Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại về sau, phi thường mịt mờ nhìn thoáng qua Kiều Tịch Nại, sau đó một mực cung kính mang theo Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại đi đến sân khấu ngay chính giữa lão tổng quan sát khu, nơi này đang ngồi, đều là thành đoàn dự bị luyện tập môn sinh công ty lão tổng, thần tượng sáng tạo 808 là thần tượng sáng tạo hàng loạt thứ 8 kỳ chương trình, dĩ vãng 7 kỳ, đều bị rộng rãi người xem nhóm fan truy phùng, kỳ này cũng không ngoại lệ. Cho nên các đại công ty giải trí đối thần tượng sáng tạo cái này một chương trình độ chú ý rất cao, cũng rất xem trọng. Tiểu Hạ tổng, ngươi tới rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng vừa mang theo Kiều Tịch Nại đi qua, chỉ nghe thấy có người đối nàng gọi. Hạ Mộng quay đầu, đã nhìn thấy là một vị hơn 30 tuổi nam nhân. Hạ Mộng ở trong trí nhớ đơn giản lục soát một chút, liền tìm ra tin tức của người này, La Kinh. Thượng cảnh giải trí tổng tài, là nàng chư bằng cầu hữu bên trong La Phiêu anh ruột, cũng là nguyên thân một đời trước tình nhân Ngô Vũ Hân lão bản. Hạ Mộng lúc ấy vì nhanh chóng cua được Ngô Vũ Hân, còn để La Phiêu gọi nàng ca rất tuyến, tổ chức một cuộc tụ họp. La Kinh vì dựng vào tập đoàn Hạ Vương, tự nhiên là dụng tâm an bài. Hạ Mộng nghe vậy cười nói, mang theo Kiều Tịch Nại đi tới. Kinh ca nói lời này có thể để ta ngượng ngùng. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được Kinh ca, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. La Kinh nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Ai, công ty có 6 tên nghệ nhân vào trận chung kết, các nàng phải gọi ta tới. Đúng lúc đêm nay có rảnh, liền tới xem một chút. Thượng cảnh giải trí cùng Mộng Chi Nguyên giải trí dưới cờ nghệ nhân đều ở nơi này trong trận chung kết chiếm đầu to. Thượng cảnh có 6 người, Mộng Chi Nguyên có 4 người. Hạ Mộng mỉm cười gật gật đầu. Vẫn là Kinh ca quản người có cách, La Kinh cười yếu ớt, nào có, người cũng không tệ, nhà ngươi nghệ nhân vẫn luôn phía trước xếp đâu, thật sự là xuất sắc cực kỳ. La Kinh ánh mắt chậm rãi rơi vào Kiều Tịch Nại trên mặt, cười nói. Tiểu Hạ tổng có phúc, đây là ngươi tân bạn gái đi, thật sự là một người so với một người xinh đẹp. Nguyên thân cùng Ngô Vũ Hân kết giao bất quá 3 ngày liền chia tay, bất quá bởi vì nguyên thân cho giá cao tiền chia tay. Cho nên hai cái cũng coi là chia tay hòa bình, nhưng làm Ngô Vũ Hân lão bản, nhìn xem nhà mình nghệ nhân nhanh như vậy liền bị ném bỏ, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Nguyên thân bên người tổng có người mới, nhưng rất ít công bố, giống nhau tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, như vậy sáng loáng thẳng thừng đặt câu hỏi, còn là lần đầu tiên. La Kinh lời nói, cũng đưa tới chu vây ngồi công ty giải trí các cao tầng ghé mắt. Kiều Tịch Nại trên người ăn mặc. Không có chỗ nào mà không phải là xuất từ tập đoàn Hạ Vương dưới cờ cao xa xỉ nhãn hiệu, dụng tâm như vậy đối đãi một cái tân hoan, chẳng lẽ là động chân tâm. Kiều Tịch Nại danh khí quá tiểu, còn chưa đủ để khiến cái này công ty giải trí các cao tầng trong nháy mắt liền biết thân phận của nàng. Mọi người ghé mắt để Hạ Mộng nâng lên lông mày, cũng làm cho bị đám người chú ý Kiều Tịch Nại ưỡn thẳng sống lưng, khóe miệng cười có vẻ tự nhiên hơn. Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại ngồi cùng một chỗ. Một cách tự nhiên kéo tay của nàng, hướng La Kinh cười nói. Ân, giới thiệu một chút, bạn gái của ta, Kiều Mỹ Mỹ. Hạ Mộng lôi kéo Kiều Tịch Nại tay, chỉ vào La Kinh quay đầu cười nhìn lấy Kiều Tịch Nại nói. Giới thiệu một chút, Thượng Cảnh Giải Trí tổng tài La Tổng, La Kinh. Kiều Tịch Nại nghe vậy, cười nhìn về phía La Kinh đưa tay ra. La Tổng hảo. La Kinh sắc mặt ở Hạ Mộng đem hắn giới thiệu cho Kiều Tịch Nại thời điểm, liền khó coi. Hạ Mộng thế mà cùng giới thiệu Kiều Mỹ Mỹ giống nhau giới thiệu hắn, còn đem tên của hắn nói thẳng ra, thật sự là quá xem thường hắn. Nhưng có Hạ Mộng ở một bên, La Kinh lại làm sao có thể trực tiếp cho nàng tân hoan quăng sắc mặt, thế là La Kinh đưa tay cùng Kiều Tịch Nại đụng một cái, sau đó thu hồi tay, hai con ngươi không mang vui vẻ cạn cười một cái. Ngươi hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng sau khi nhìn, nhếch miệng lên, nổi lên một tia cười lạnh. Thật đem mình làm dễ hành, cho ngươi mặt mũi. Hạ Mộng duỗi ra cánh tay dài vòng lấy bên cạnh Kiều Tịch Nại. Từ tổ chương trình cho mỗi vị lão tổng chuẩn bị ẩm ướt khăn giấy trong hộp rút ra một tấm ẩm ướt khăn giấy, đưa cho Kiều Tịch Nại. Dơ bẩn, thau lau, phụt, một nháy mắt, không ít cười trộm thanh truyền vào ba vị người trong cuộc trong tai. Những cái kia đều là tiểu công ty giải trí lão tổng cười. Các nàng không dám cùng La Kinh vừa đến đã tìm Hạ Mộng đáp lời, vẫn luôn là dự tính. Khi nhìn đến Hạ Mộng như thế ghét bỏ La Kinh lúc, nhịn không được bật cười. La Kinh tự cho là đúng, trong vòng người đều biết, bên ngoài thổi phồng hắn, sau lưng chế giễu hắn người chỗ nào cũng có. Các lão tổng, chương trình lập tức lại bắt đầu. Có tổ chương trình trợ lý đến bên này thông chi. Ở trợ lý nói xong không bao lâu, diễn bá sảnh một nháy mắt liền tối xuống. Chờ ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, đã nhìn thấy 100 danh thân mang hồng đồng phục màu đen luyện tập môn sinh đứng tại sân khấu thượng. Theo sát lấy một đoạn vui sướng khúc chủ đề âm nhạc vang lên, 100 danh thanh xuân dung mạo xinh đẹp các nữ hài đều nhịp nhảy khúc chủ đề vũ đạo. Khúc chủ đề kết thúc, 100 danh luyện tập môn sinh tất cả lui ra đi. Tiếp theo là 5 danh đạo sư biểu diễn, đám đạo sư giới thiệu xong bản thân, liền ngồi vào đạo sư trên ghế, từ chuyên nghiệp giải trí người chủ trì kêu lấy quy trình. Người chủ trì giơ lên khéo léo nụ cười, hoan nghênh các vị thần tượng người sáng lập nhóm đi tới thần tượng sáng tạo 808 thành đoàn đêm hiện trường. Lão tổng quan sát khu, mỗi vị lão tổng đều bị gửi một phần quy trình biểu. Đầu tiên là dự bị luyện tập môn sinh tiểu đoàn thể biểu diễn, sau đó là mỗi vị luyện tập môn sinh chuyên nghiệp phương hướng người biểu diễn. Cuối cùng kết hợp với online tuyến hạ bỏ phiếu, quyết ra 9 người đứng đầu thành đoàn thành viên. Thành đoàn trận chung kết đêm, chính thức bắt đầu. Múa trên đài luyện tập môn sinh thỏa thích triển hiện bản thân nhất mặt tốt, gắng đạt tới ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, cho mỗi vị thần tượng người sáng lập nhóm lưu lại trí nhớ khắc sâu. Hạ Mộng khoanh tay, một cái chân gác ở trên một cái chân khác, nhìn xem đang múa trên đài tỏa sáng luyện tập môn sinh. Thật có mị lực. Các nàng giống như chính là vì sân khấu mà thành. Đối cho các nàng đến nói, ở sân khấu hát nhảy thời khắc, là các nàng lộng lẫy nhất mê người thời khắc đi, sân khấu tựa như các nàng sinh ánh sáng. Kiều Tịch Nại thì thầm truyền vào Hạ Mộng trong tai, thân thể của nàng nghiêng nghiêng, tới gần Kiều Tịch Nại, khẽ nói. Ngươi thì sao? Kiều Tịch Nại quay đầu nhìn Hạ Mộng. Ngươi nói cái gì? Hạ Mộng hướng nàng giơ lên cằm. Cái gì là ngươi nhân sinh quang? Kiều Tịch Nại nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó chớp chớp mắt, nhếch miệng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Hạ Mộng. Ngươi, là xông phá kết giới liều lĩnh chạy về phía ngươi của ta, khi đó ngươi, là ta nhân sinh bên trong, rực rỡ nhất ánh sáng chói mắt. Kiều Tịch Nại bị Huyết Vân Cung Cung Chủ bắt đi làm lô đỉnh, mà Hạ Mộng tại biết rõ cùng Huyết Vân Cung Cung Chủ thực lực chênh lệch hai cái linh giai, còn nghĩa vô phản cố chạy về phía Kiều Tịch Nại. Cuối cùng vì che chở Kiều Tịch Nại, bị Huyết Vân Cung Cung Chủ lợi kiếm xuyên thể mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó Hạ Mộng, thế nhưng là trong tu chân giới tiểu thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, kiệt xuất nhất người A, tương lai của nàng lúc đầu có vô hạn khả năng, lại bị từ đại thế giới xuống ma nhân, làm hỏng, bởi vì cứu nàng. Hạ Mộng không chịu nổi nhất sư muội nước mắt, mắt thấy Kiều Tịch Nại hốc mắt phiếm hồng. Hạ Mộng đỡ chán. Nàng sai rồi, nàng không nên hỏi. Hạ Mộng thả tay xuống, nhìn xem hốc mắt càng thêm đỏ bừng Kiều Tịch Nại, xích lại gần nàng, ở bên tai nàng nói. Không được khóc, ngươi nếu là khóc, ta liền cùng ngươi chia tay. Kiều Tịch Nại nghe vậy, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem Hạ Mộng, miệng run rẩy. Nếu như ta khóc, liền muốn cùng ta chia tay. Hạ Mộng khoanh tay, gật đầu nói. Ân. Cho nên không cho phép ngươi khóc, đây là nàng dưỡng lão tiểu thế giới, không có hệ thống, không có sư phụ, nàng cũng không tin nàng còn không trị được tiểu sư muội của nàng. Hạ Mộng tiến đến Kiều Tịch Nại trước mặt của, nhìn xem nàng nháy mắt ngừng lại nước mắt hai mắt, nhỏ giọng nói. Ta không thích khóc người, nhớ, về sau không cho phép khóc. Kiều Tịch Nại nháy hạ rưng rưng hai mắt, hút hạ cái mũi, cố gắng đem nước mắt nghẹn trở về, cuối cùng nhỏ giọng nói. Nếu như ta trong lòng khó chịu làm sao bây giờ? Hạ Mộng trầm mặc một cái chớp mắt, đem bản thân một cánh tay đưa cho Kiều Tịch Nại. Mượn ngươi một cánh tay, Kiều Tịch Nại nhìn xem Hạ Mộng hỏi, ta khó chịu thời điểm, nghĩ thân ngươi, có thể chứ? Hạ Mộng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Kiều Tịch Nại nắm lấy Hạ Mộng bản thân đưa tới cánh tay, thăm dò ở nàng trên miệng hôn một cái đi. Đúng lúc này, một chùm sáng đúng lúc vạch đến lão tổng quan sát khu, sau đó không biết khống quang ống kính chính là không phải tổ chương trình thực tập sinh. Kia chùm sáng cuối cùng vậy mà đang ôm nhau Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại trên thân dừng lại, cực đại treo trên màn hình, phơi bày hai người hôn. Hoa Nga, trong chốc lát, khán đài bên trong truyền đến từng trận kinh ngạc tiếng hoan hô. Không chỉ có là người chủ trì cùng đám đạo sư bối rối, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn Hạ Mộng cùng Kiều Tịch Nại cũng bối rối. Vẫn là Kiều Tịch Nại chưa kịp phản ứng, nháy mắt cúi đầu xuống, đầu tựa vào Hạ Mộng trong ngực. Hạ Mộng đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt bình tĩnh ôm lấy Kiều Tịch Nại, đôi ống kính nhíu mày nói. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta, Kiều Mỹ Mỹ. Cùng bản thân tự tay nuôi lớn sư muội làm, còn có thể làm sao? Muốn thôi, dù sao sư phụ không ở tiểu thế giới này. Về sau vạn nhất may mắn ở luân hồi trên đường thấy sư phụ, lại để cho sư muội đi chịu đòn nhận tội đi. Một, tác giả có lời muốn nói, tiểu thế giới này là ngọt, sẽ không ngược, cũng tương đối ngắn, viết nữa mấy chương liền xong. Hạ cái tiểu thế giới ta nghĩ xong, chờ nhanh viết xong tiểu thế giới này lúc lại có báo trước. Cách chương.